Đấu thần, chương 850, Long sủng tiến hóa, góc truyện audio.com. Đối với vấn đề mấu chốt của đánh cuộc đấu, Hắc Y Điện Sĩ tự nhiên sẽ không khinh địch như vậy, hừ lạnh một tiếng, nói. Đừng nghĩ đùa giỡn, bản điện cũng không muốn chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta bằng vận khí quyết định như thế nào. Cách làm này là công bình nhất nhưng cũng nguy hiểm thật lớn. Lý Dật hiện tại thấy cách đánh tổ hợp là tốt nhất, để Lục Chỉ Đảo Tiên đối phó Ma Thành thành chủ, hắn đối phó Hắc Y Điện Sĩ, thì tối thiểu hai trường này có tỷ lệ thắng rất lớn, còn thần tôn bồi bàn, cho dù không thể thắng cũng không ảnh hưởng gì đến đại cục. Điện sĩ các hạ không nói gạt ngươi, Lục Chỉ Đảo Tiên đại biểu bên ta xuất chiến, đơn giản là hắn và Ma Thành thành chủ có ân oán với nhau, ngoại trừ Ma Thành thành chủ, hắn sẽ không cùng đối thủ khác giao chiến. Cho nên ý của ta là trận này bọn họ nhất định phải đấu với nhau rồi, hai trường hợp còn lại thì tính bằng vận khí thôi. Nói như vậy tối thiểu có thể bảo trụ một trận thắng. Lý Dật lo lắng nhất Lục Đảo Tiên đấu với đấu thần điện các lão, trận này hoàn toàn không cách nào nắm chắc thắng. Trầm ngâm sau nửa ngày, Hắc Y Điện Sĩ tự nhiên tự hỏi. Hảo, bản điện nhường một bước, nhẹ nhàng nâng tay, dưới chân một cục đá bị hút vào bàn tay, sau đó hai tay úp vào đáp. Còn lại hai trường hợp xem thiên ý. Nếu như ngươi đoán đúng cục đá trong tay ta, liền cùng ta đấu với nhau, nếu như đoán sai, liền đánh cùng các lão. Lý Dật gật gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Bất quá, lúc này, Lý Dật đã đoán sai, cái này có ý nghĩa là Hắc Y Điện Sĩ đánh với thần tôn bồi bàn, mà hắn thì đấu với đấu thần điện các lão. Đấu thần điện các lão chính thức siêu cấp lão quái vật, trời biết bọn họ có tu vi như thế nào, nếu như nói các lão thực lực trên đấu thần điện tổng điện chủ chỉ sợ cũng không có người phản đối. Ngay cả Lý Dật cuồng ngạo tại trước mặt đấu thần điện các lão cũng tự nhận không có phần thắng. Nói như vậy, mấu chốt thắng bại ngay ở tại Hắc Y Điện Sĩ cùng Bác Nhĩ Bác Đề Tháp. Ha ha, bản điện kỳ thật rất muốn cùng Lý Dật các hạ quyết tử chiến, xem ra lão thiên không có cho bản điện cơ hội này. Hắc Y Điện Sĩ sẽ đắc ý cực kỳ, hắn khôn khéo tự nhiên nhìn ra được thần tôn bồi bàn tuy thực lực không tầm thường, nhưng kinh nghiệm thực chiến cùng hắn không cùng cấp bậc. Đối với đánh cuộc đấu, Hắc Y Điện Sĩ tràn đầy tin tưởng. So sánh, Lý Dật ác liệt hơn nhiều. Ba ngày sau đánh cuộc đấu bắt đầu. Không muốn nói nhảm, Lý Dật xoay người rời đi. Tình thế xác thực nghiêm trọng, chỉ có ba ngày thời gian, Lý Dật rõ ràng trong vòng ba ngày, chính mình nhất định phải làm một việc. Bất quá dưới mắt, hắn càng cần đi làm một sự kiện khác. Lúc này hắn phải trở lại ổ chăn, ôm thân thể mềm mại kia ngủ tiếp. Tưởng tượng như vậy, Lý Dật cảm thấy lấn cấn cả người lên. Nhưng điều làm Lý Dật có chút thất vọng chính là khi hắn trở lại trong đại doanh của mình, Cung Vô Song đã ly khai. Lý Dật thất thần trong chốc lát, sau đó mà bắt đầu ngủ. Đương nhiên là bởi vì kết quả đêm nay rút thăm, lâm trận mới mài gươm, cho nên hắn từ thong dong dưới triệu long sủng xèo xèo ra, lấy long huyết Lý Dật bắt đầu luyện hóa. Huyết bệnh trạng xèo xèo chóng mặt rốt cục ngày càng thích ứng, lúc này đầu cự long nghiêm túc nhìn Lý Dật luyện hóa máu của mình, đột nhiên cũng ngồi xuống. Một vòng kim sắc quang mang nhàn nhạt hiện tại bốn. Góc truyện audio.com, phía thân thể xèo xèo, hào quang càng ngày càng sáng rực rất nhanh lấn át ngọn đèn tinh thạch trong đại doanh lúc này cũng sáng giống như ban ngày vậy. Bên ngoài đại doanh đám thủ vệ tinh linh phát hiện trong đại doanh Lý Dật có vô số kim sắc hào quang chói lọi từ trong khe hở tiết lộ ra, ánh sáng mãnh liệt bay thẳng đến chân trời, mãnh liệt đến mức tận cùng, tia sáng này xuyên thấu tấm ván gỗ, cả một phòng thoạt nhìn giống như là một vầng thái dương. Trời ạ, chỗ đó xảy ra chuyện gì? Chỉ huy không có việc gì chứ, chúng ta nhanh đi xem. Chỉ huy đang tu luyện, nghe nói nhân loại cường giả lúc tu luyện không có thể đã bị quấy rầy, nếu không sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Vậy làm sao bây giờ? Mọi người không biết rõ phải làm gì, kinh ngạc nhìn kim sắc hào quang chói lọi mà không biết làm sao. Lý Dật cũng cảm thấy cái biến hóa này bất thường, chỉ là loại dị tượng này cũng không có nguy hiểm, mà luyện hóa long huyết cũng không có gián đoạn. Đến khi long huyết trong ẩn chứa huyết mạch chi lực hoàn toàn hấp thu, Lý Dật lúc này mới dừng tu luyện, mở mắt ra. Một màn trước mắt làm Lý Dật trợn mắt ngạc nhiên, long sủng xèo xèo lúc này đã hoàn toàn hóa thân một đoàn quang cầu, quang rực sáng che hết thảy, căn bản không thấy rõ hình rồng xèo xèo. Qua thật lâu, cái ánh sáng này mới nhạt dần, thân thể long cực đại xuất hiện ở trước mặt Lý Dật. Hiện tại thân thể xèo xèo đã cao hơn Lý Dật một thước, một thân long lân như hoàng kim sáng lạn lóe ra quang mang rạng rỡ, quanh thân phát ra khí tức làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng áp bách, đây là Lý Dật biết chính là long uy. Xèo xèo tiến hóa rồi. Chủ nhân, ngươi nhận ra ta sao? Xèo xèo biểu lộ tựa hồ như đang cười, tuy một con rồng cười biểu lộ cùng nhân loại kém quá xa, bất quá Lý Dật vẫn có thể cảm giác rõ ràng được quái vật khổng lồ đang nhìn mình cười. Xèo xèo chúc mừng ngươi trưởng thành. Long tộc sau khi tiến hóa thân thể cũng sẽ phát sinh biến hóa, lúc đó mới có thể sử dụng ngôn ngữ nhân loại. Theo điểm này, long tộc trời sinh đã hiểu ngôn ngữ nhân loại, khi tiến hóa tới trình độ nhất định mới sử dụng được mà thôi. Nếu không tiến hóa ta liền muốn bị đè chết, chủ nhân, ta van ngươi, ngươi từ nay về sau đừng có nhốt ta vào dung giới được không, trong này thật sự rất nhàm chán. Xèo xèo nói làm Lý Dật giờ khóc giờ cười, trong nội tâm không khỏi có chút áy náy, hắn chỉ lo làm cho hắn cảm thấy thuận tiện, để cho xèo xèo ở chung dung giới là có phần vô nhân đạo. May mắn đấu thần đại lục không hề tổ chức bảo vệ động vật. Ta đáp ứng ngươi, từ nay về sau không đem ngươi nhốt vào dung giới. Để tỏ lòng thành ý của mình, Lý Dật đem cái dung giới kia một trường đập tan thành mảnh nhỏ. Cảm ơn chủ nhân, còn có một chút, đừng gọi ta là xèo xèo được không, ta có tên, chẳng những có tên, mà còn chính là dòng họ long tộc cao quý. Điều này cũng không có thể trách ta, ai bảo ngươi không nói tiếng người được, ta chỉ biết gọi xèo xèo. Ngươi tên là gì, ta gọi là Tạp Tạp. Lý Dật cảm thấy chóng mặt, danh tự này quá dài, nếu trong lúc đánh nhau muốn gọi long sủng hỗ trợ chỉ sợ tên cũng không hô đủ được. Cái này là dòng họ của ta, người có thể gọi ta là Tạp Tạp, trên thực tế, tại Long Đảo, bọn họ đều gọi ta như vậy. Lý Dật nhẹ nhàng thở ra, Tạp Tạp, ngươi bây giờ là một đầu long chính thức, ta nghĩ thực lực của ngươi rất kinh người nhỉ. Cái này, ta cũng không. Góc chuyện audio.com, biết, Tạp Tạp cũng không rõ ràng lắm thực lực của chính mình hiện tại. Lý Dật vuốt cái mũi nghĩ nghĩ, nói, đi, chúng ta đi thao luyện một chút. Oanh, cửa đại doanh bị một thân hình khổng lồ xông tới thành biến thành vô số mảnh nhỏ, là do thân hình của Tạp Tạp phá hủy. Tinh linh tộc nhân đối với đầu long sủng này của Lý Dật cũng không xa lạ gì, nhưng cũng không nghĩ tới nó đã trở nên khổng lồ như vậy, cảm giác tràn ngập lực lượng, long tộc trời sinh long uy, những tinh linh tộc nhân kia cũng không dám trêu đùa long sủng nữa. Mấy tháng trước chính là bọn nhỏ tinh linh tộc cũng có thể cùng Tạp Tạp trêu chọc. Tạp Tạp tiến công ta, trời, đánh thật là hay. Đương nhiên là đánh thực dùng toàn lực, không dùng toàn lực sao có thể thử ra thực lực chân thật của ca ca được. Lý Dật nói như vậy, Tạp Tạp cũng không khách khí, đối với yêu cầu của chủ nhân, hắn đã có thói quen phục tòng. Đạp đạp đạp, thân thể khổng lồ ẩn chứa lực lượng cự đại trải qua chạy lấy đà gia tốc nghiễm nhiên không thua gì một tòa núi nhỏ, Tạp Tạp lợi dụng của thân mình cường hoành, trực tiếp hướng Lý Dật xông tới. Lực lượng đột nhiên tăng mạnh, long tộc thiên phú uy áp như vậy cũng làm cho tinh linh chiến sĩ không khỏi thất sắc. Lý Dật vừa mừng vừa sợ, kinh hãi cổ lực lượng này chính là dùng thực lực của mình cũng hoàn toàn không thể làm gì được, vui mừng chính là Tạp Tạp rốt cục cũng đã trở thành long tộc chiến sĩ. Lúc này chỉ quyết bay động, không gian ba động rung động nhộn nhạo phủ kín thế công của Tạp Tạp. Ba ba ba, không gian rung động không ngừng bạo liệt, hai cổ lực lượng hóa thành vô số năng lượng mảnh nhỏ, hướng bốn phía bay ra khắp nơi. Tạp Tạp hình rồng đánh nát từng đạo không gian giam cầm, làm cho Lý Dật cảm giác không phải là thân thể huyết nhục mà như một cỗ xe tăng hạng nặng, đấu khí của mình khống chế không gian năng lượng căn bản không cách nào ngăn cản loại lực lượng này đánh sâu vào. Thân hình bạo lên, tránh đi thế công hung hãn của Tạp Tạp, giữa không trung, một chiêu chu tức trung giai đấu kỹ của Lý Dật kích phát ra. Chiêu này là băng hệ chu tức trung giai đấu kỹ, tuy uy lực cũng không tính cao, nhưng từ một vị đấu thánh đánh ra thực sự cũng không phải chuyện đùa. Trong không gian hiện ra vô số bông tuyết cuồng xoáy hướng Tạp Tạp cuốn tới. Ngao, cảm nhận được trong không gian tràn đầy hàn ý, Tạp Tạp hoàn toàn xuất phát từ bản năng ngâm lên một tiếng rồng ngâm, trên thân thể kim quang tràn đầy, nhanh chóng đánh ra một cỗ hỏa diễm, đem những bông tuyết trong không gian thiêu không còn một mảnh. Một hỏa hệ cự long, Lý Dật có thể cảm giác được Tạp Tạp phun trào ngọn lửa này tinh thuần vô cùng, hoàn toàn không kém hơn hỏa hệ đấu khí Nam Minh Lưu Hỏa. Nam Minh Lưu Hỏa tuy được xưng thiên địa hỏa tinh khiết nhưng dù sao cũng là do nhân thể tu luyện mà thành, mà lửa của Tạp Tạp là thiên phú long tộc. Hảo, còn có thủ đoạn gì nữa, sử dụng đi. Đây chính là ngươi nói, chủ nhân, ta muốn dùng long tộc đấu kỹ. Long tộc đấu kỹ, long tộc cũng có đấu kỹ. Ta không thấy có long tộc dạy ngươi đâu. Lý Dật sững sờ hỏi. Long tộc đấu kỹ Kim Long là thủ đoạn công kích đặc biệt, không cần có long giáp, hắn tồn tại ở trong trí nhớ của ta. Tạp Tạp nói, một bên đã dương rộng hai cánh, muốn trèo chống thân thể khổng lồ phi hành, phải cần khí xoay phóng ra, theo long dực Tạp Tạp lướt động, trong không gian tự nhiên sinh ra từng đạo. Góc chuyện audio.com, gió cuốn, tình cảnh này, cùng phi cơ trực thăng cất cánh rất giống nhau. Hình rồng bay vào giữa không trung, Tạp Tạp đột nhiên xoay tròn, nguyên vốn không khí kịch liệt lưu chuyển, hình thành đạo đạo phong nhận, phát ra tiếng xé gió chói tai, hướng Lý Dật cháo xuống. Đây cũng không phải là ma thú bình thường phát ra phong nhận, mà là một đầu cự long trưởng thành thi triển đấu kỹ, Lý Dật không dám khinh thường, hắn cũng không muốn làm người thứ nhất đấu thần đại lục bị sủng vật của mình đánh bại. Trên cổ tay một hồi không gian ba động, phá thiên kiếm thình lình xuất hiện, nhanh bắn ra, nghênh hướng đạo đạo phong nhận khủng bố. Rầm rầm rầm, phong nhận bị tiên thiên chi khí phá thiên kiếm chém thành mảnh nhỏ, năng lượng tàn sát bừa bãi chậm rãi tiêu tán ở trong không gian vô hình. Nhưng là gặp quỷ, Long Sùng tạp tạp tựa hồ đánh thành nghiện, thân thể càng chuyển càng nhanh, phong nhận càng ngày càng nhiều, năng lượng càng ngày càng dư thừa. Đủ rồi Tạp Tạp, dừng tay lại. Lý Dật la hoảng lên. Cách chương.